Tổng tài sùng vợ điên cuồng. Chương 89, góc truyện audio.com. Chương 89, đây là con trai của tôi. Tô Phương Dung sừng sốt tại chỗ, nhìn mấy người này mang toàn gậy gộc cùng vũ khí, sau đó đối với phong thái đại ca của Tần Lệ Phong, trong lòng có chút bối rối. Tần Lệ Phong vào thế giới ngầm từ khi nào? Tô Thanh Vân cũng sững sờ, nhìn về phía Tần Lệ Phong, cô ta vừa ngạc nhiên vừa thán phục. Anh Sẹo nhìn Tần Lệ Phong với ánh mắt kinh ngạc, lông mày của Tần Lệ Phong càng lúc càng lạnh. Anh nhìn anh Sẹo, nhìn đến anh Sẹo người đã bị dọa cho sợ, cũng không muốn dây dưa với loại người như vậy. Anh châm một điếu thuốc và hít vào một cách không thèm đếm xỉa. Để đồ lại, các người có thể cốt anh Sẹo nuốt nước bọt. Cái gì, đồ gì? Tô Thanh Vân lập tức nhảy ra. Đem kinh cương của tôi trả lại cho tôi. Hoàng Mao Nhân nhanh chóng thuyết phục anh Sẹo. Anh, bỏ đi, chúng ta quân tử không quan tâm đến cái thiệt trước mắt. Anh Sẹo nghiến răng nói, lần này mẹ nói coi như tao nể mặt. Anh ta trừng mắt nhìn Tô Thanh Vân, lấy ra một cái túi giấy trong người rồi ném qua. Tô Thanh Vân vui vẻ nhận lấy. Đúng, chính là viên này. Tần Lệ Phong cũng nhàn nhạt liếc mắt một cái, thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng nói. Cốt. Tần Lệ Phong quay người lại khi những người như anh Sẹo đã rời đi, nhìn Tô Thanh Vân một cái, cô ta lập tức sợ hãi cúi đầu xuống. Anh đưa tay ra, Tô Thanh Vân mím môi, ngoan ngoãn giao viên kim cương vào tay anh. Tần Lệ Phong trực tiếp đưa cho Tô Phương Dung, nhìn chằm chằm vào mắt cô, đầy ẩn ý nói. Đồ của cô sau này giữ gìn đi. Tô Phương Dung nhận lấy, trong lòng vẫn đang hỗn loạn. Viên kim cương này đến từ đâu? Trần Chính Cường lúc này đi tới, cười nói. Tổng Giám Đốc Trần, không còn chuyện gì nữa tôi sẽ đưa người đi trước. Tần Lệ Phong gật đầu chào Trần Chính Cường một tiếng, những người này đều lên xe rời đi. Tô Phương Dung không kìm được nữa, vô cùng cẩn thận nói. Tuy rằng tôi không có thành kiến với những người như vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy anh vẫn là thành lập công ty là một con đường đúng đắn. Tần Lệ Phong nhìn cô như nhìn quái vật, đây là nhóm biểu diễn. Tô Phương Dung đưa Tô Thanh Vân đến bệnh viện, trên đường về Tô Phương Dung nhờ Tần Lệ Phong đưa cô đến thẳng một công viên ngoài trời, nơi gia bảo cắm trại. Ngủ trong lều, bọn trẻ từng đứa một rất khoái chí thích thú đến mức không ngủ được lúc nào. Gia bảo chống lấy cằm, hôm nay cả ngày không gặp mẹ, cậu bé rất là nhớ mẹ. Gia bảo, cậu có sợ không, tối nay chúng ta sẽ ngủ ngoài trời. Nhóc mập ở bên cạnh hào hứng hỏi Gia bảo. Gia bảo cong môi, sợ cái gì, tớ vẫn thường ngủ một mình, đến sấm sét còn không sợ. Thật sao, nhóc mập nhìn Gia bảo với vẻ không tin. Gia bảo tự hào ngẩng đầu lên, tất nhiên rồi, cậu thực sự sợ sấm sét sao, đến tia chớp cũng không sợ sao. Phi Diệp quay đầu nuốt nước bọt, lúc bắt đầu tớ sẽ sợ hãi, nhưng cho đến khi kết thúc, xung quanh đều là bóng tối. Tớ nhìn thấy một, hoa, cậu bé đột ngột hét lên, dọa Phi Diệp và nhóc mập phải che mắt lại. Gia bảo, tớ ghét cậu, ha ha ha, Gia bảo bật cười, cậu bé thích trêu chọc họ. Gia bảo, mẹ con đến rồi, cô giáo hét lên khi đứng bên ngoài. Lập tức đôi mắt của Gia bảo sáng lên, cậu bé lập tức đứng dậy, đôi chân ngắn vội vàng chạy ra ngoài. Tô Phương Dung đang đợi, Gia bảo đột nhiên chạy đến chỗ Tô Phương Dung. Mẹ ơi, cậu phấn khích kêu lên. Nhìn con trai, Tô Phương Dung mỉm cười cúi xuống bế bổng Gia bảo lên. Con có nghe lời cô giáo không? Có, góc truyện audio.com. Gia bảo gật đầu, và hôn lên mặt Tô Phương Dung một cách trìu mến. Đúng rồi, Gia bảo, mẹ có thứ cho con xem. Tô Phương Dung lấy viên kim cương trong tay mình ra. Nói cho mẹ biết con lấy nó ở đâu. Gia bảo mở to mắt nhìn hòn đá nhỏ xinh xắn. À, đây không phải là hòn đá nhỏ của con sao? Nhìn mẹ cậu bé trợn tròn mắt không biết giải thích thế nào. Cái này, cậu bé không muốn nói dối, nhưng cũng không muốn tiết lộ sự tồn tại của chú, nếu mẹ nó không thích chú, muốn chia cắt hai người thì sao? Gia bảo, giọng Tô Phương Dung đã ngầm cảnh cáo rồi, anh đưa cho nó đấy. Tần Lệ Phong mở cửa xuống xe, Gia bảo nhìn người đó và đưa tay ra đầy phấn khích. Chú ơi, Tô Phương Dung nghi ngờ liếc Gia bảo trong vòng tay, rồi nhìn sang Tần Lệ Phong. Làm thế nào mà con trai và anh lại quen biết nhau? Cháu có học tốt không đó? Tần Lệ Phong bắt lấy Gia bảo từ trong tay Tô Phương Dung, dịu dàng nhìn cậu bé. Gia bảo nghiêm túc suy nghĩ về điều đó. Lần trước giành được vị trí đầu tiên có tính không? Ừ, Tần Lệ Phong sờ sờ đầu khen cậu bé. Chợt nhớ ra điều gì đó, Gia bảo chỉ vào Tô Phương Dung bên cạnh nói. Chú, người bạn gái mà cháu muốn giới thiệu với chú chính là người đẹp này. Tô Phương Dung vẫn chưa phản ứng kịp. Tần Lệ Phong nhướng mày, người, đẹp, Gia bảo nhìn mẹ mình, cúi đầu, lặng lẽ nói nhỏ vào tai Tần Lệ Phong. Mẹ cháu tuy không xinh đẹp như vậy, nhưng tính cách siêu tốt lại hiền lành hòa nhã lịch sự. mẹ có thể dọn dẹp và nấu ăn, mẹ còn có một con trai xinh đẹp và đáng yêu. Nghe Gia Bảo nói, Tần Lệ Phong nhìn Tô Phương Dung thích thú. Sau đó Tô Phương Dung mới hiểu được lời nói của con trai mình, hai má đỏ bừng vì xấu hổ. Gia Bảo, con đang nói cái gì vậy? Gia Bảo vờ ho một tiếng, liếc nhìn mẹ mình, giống như một ông già nghiêm túc. Cô Tô Phương Dung, cậu bé gọi, Gia Bảo bĩu môi liếc nhìn Tần Lệ Phong. Cái đó, mẹ, chú này là bạn trai trước đây con muốn giới thiệu với mẹ. Thật không may, chú ấy nói rằng chú ấy đã kết hôn rồi. Tô Phương Dung vội vàng ngắt lời. Ai đó có thể nói cho tôi biết được không, đây là chuyện gì vậy? Gia Bảo liếc nhìn Tần Lệ Phong, băn khoăn không biết có nên nói hay không, nhưng Tần Lệ Phong gật đầu, Gia Bảo thở phào nhẹ nhõm, cậu bé không muốn nói dối mẹ mình. Đây là của một bà cụ tặng cho con. Gia Bảo nói một cách nghiêm túc, Tô Phương Dung kinh ngạc, bà cụ, nhìn Tần Lệ Phong, cô cảm thấy khó tin. Không phải là, Tần Lệ Phong gật đầu, đúng, là bà nội tôi. Tô Phương Dung không có gì để nói vào lúc này, Gia Bảo thực sự quen với Tần Lệ Phong mà cô không hề hay biết. Còn gặp bà nội quá cổ của Tần Lệ Phong, đây là duyên phận sao? Tặng Gia Bảo, Kim Cương, người có tiền vẫn thực sự là rất hào phóng. Cô liếc nhìn Tần Lệ Phong, Gia Bảo, mẹ và chú về trước. Gia Bảo bất đắc dĩ nhìn hai người, vậy thì mẹ và chú cùng quay về với nhau sao? Tô Phương Dung nhìn Tần Lệ Phong, mơ hồ ừ một tiếng. Gia Bảo vòng tay qua cổ Tần Lệ Phong, ghé sát bên tai anh. Chú, mẹ cháu rất tốt, chú có muốn thử cân nhắc một chút không? Tần Lệ Phong nhếch môi, chú nói rồi, chú kết hôn rồi. Gia Bảo thất vọng, vậy thì thôi, Tô Phương Dung và Tần Lệ Phong lên xe, cô cẩn thận thắt dây an toàn, thư thái dựa lưng vào ghế. Tần Lệ Phong liếc mắt nhìn, đứa nhỏ này, là của Quý Bình Long. Nghe được những lời này, Tô Phương Dung dừng lại, lập tức lắc đầu. Đương nhiên không phải, vậy, Tần Lệ Phong dừng lại, không nói gì nữa. Gocchuyenaudio.com, Tô Phương Dung nhìn ra ngoài cửa sổ, biết anh muốn hỏi gì nhưng lại không trả lời được, người bình thường sẽ không chấp nhận câu trả lời này, đúng không? Tuy nhiên, dù Gia Bảo đến từ đâu thì điều đó không còn quan trọng nữa, dù sao thì giờ cô đang rất hài lòng với sống. Dọc theo đường đi, hai người không nói thêm lời nào, xe đã đến khu dân cư. Tô Phương Dung tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe. Tần Lệ Phong nhẹ giọng nói, cô là người lớn rồi, nhất định phải biết học cách từ chối. Tô Phương Dung biết anh đang ám chỉ cái gì, gật đầu, xoay người đi vào. Tô Thanh Vân đợi Tô Phương Dung ở cửa, điện thoại reo lên, Tô Thanh Vân trả lời điện thoại. Alo, Tô Thanh Vân, đồ đáng chết, cô dám nói dối tôi. Giọng nói hùng hồn của anh sẹo truyền đến, Tô Thanh Vân xoa xoa lỗ tai, trợn mắt một cái. Bản thân anh không lợi hại bằng người ta, anh còn trách ai? Con đĩ khốn nạn, anh sẹo làm nhảm không ngừng. Ngoài hành lang có tiếng bước chân, cô ta nói nhỏ vào điện thoại. Nhất định tôi sẽ tìm cách lấy được viên kim cương. Lúc đó không thiếu phần của anh đâu, đừng gọi điện cho tôi nữa. Cô ta cúp điện thoại, Tô Phương Dung đến bệnh viện và thấy Tô Thanh Vân đang đợi cô. Cô nghiêm mặt nhìn Tô Thanh Vân cúi đầu, không dám nhìn thẳng Tô Phương Dung. Thanh Vân, em nói cho chị biết em thực sự chỉ quen những người đó ở quán bar thôi sao? Tô Thanh Vân cúi đầu, không dám nói lời nào, đành phải gật gật đầu. Tô Phương Dung thở dài, em không được tiếp xúc với những người này nữa, biết không? Em hiểu rồi, Tô Thanh Vân thuận miệng nói. Thấy cô ta thực sự sợ hãi, Tô Phương Dung không nói gì, chỉ nói là đừng nói với bố mẹ cô biết chuyện này. Tô Thanh Vân liếc cô một cách thận trọng hỏi, chị, người đàn ông đó là ai? Anh ấy là ông chủ của công ty chị. Ông chủ của chị, Tô Thanh Vân ngạc nhiên trợn tròn mắt ngồi ở bên cạnh Tô Phương Dung, khoác tay cô. Chị, công ty của chị vẫn đang tuyển người chứ? Tô Phương Dung liếc cô ta một cái rồi lắc đầu. Chị không biết, chị em cũng muốn làm việc trong công ty của chị. Chị không biết tìm việc bên ngoài khó như thế nào đâu, tìm không ra thì chỉ có thể làm việc ở một nơi như quán bar. Tô Thanh Vân tủi thân nói. Cái này, Tô Phương Dung do dự, dù sao cô không thể làm chủ. Chị, Tô Thanh Vân lại khóc khóe miệng cong lên, nhìn thấy bộ dạng như vậy, Tô Phương Dung bất lực thở dài. Chị hỏi giúp em, cảm ơn chị gái, Tô Thanh Vân nhiên hôn lên mặt cô, nhưng trong mắt lộ ra một tia chán ghét. Ngày hôm sau, Tô Phương Dung sáng sớm đã đến phòng nhân sự, quản lý Trần, gần đây công ty có kế hoạch tuyển người không? Tô Phương Dung lễ phép hỏi. Khi quản lý Trần nhìn thấy đó là Tô Phương Dung, tất nhiên trong công ty anh ta nghe được tin đồn cô gái này có liên quan rất nhiều đến tổng giám đốc. Anh ta lập tức cao hứng nói, tuyển, đương nhiên là tuyển rồi. Tô Phương Dung ngượng ngùng gãi gãi đầu, tôi có một người bạn, cô chưa kịp nói xong, quản lý Trần đã xua tay. Ngày mai bảo bạn của cô đến phỏng vấn, Tô Phương Dung không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy. Vậy thì tốt rồi, cảm ơn quản lý Chen. Cách chương.